Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, vì sinh hoạt, cố gắng bôn ba, khu ổ chuột, thuê phòng bên ngoài sân nhỏ, soạt, Lưu Tử Thúc cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thường xuyên về sau, dẫn hai tên huynh đệ xuống xe, thẳng đến viện cửa chính đi đến. Mà trong xe chỉ còn lại một cái lái xe còn tại nhìn xem cái cô nương kia. Ba người vào viện về sau, dựa theo cô nương cung cấp tin tức, rất nhanh liền nhận ra Chu Minh ở gian phòng, giữ cửa cả mở, Lưu Tử Thúc khoát tay áo. Bên trái huynh đệ nghe tiếng tiến lên, từ trong lồng ngực túm ra một cây dài nửa mét xà beng, trực tiếp cắm ở trong khe cửa, hướng ra phía ngoài mãnh nạy ra hai lần. Cửa mở, Lưu Tử Thúc cầm súng tiến vào trong phòng, lập tức sẽ họng súng nhắm ngay giường chiếu phương hướng. Cùng lúc đó, hai người đồng bạn vào nhà, ngay lập tức mở ra đèn điện. Hơn 30 mét vuông gian phòng bên trong, bố trí cùng loạn, rác rưởi, quần áo ném đầy chỗ nào đều là, nhưng lại không có một ai. Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút, cất bước đi đến bên giường. Đưa tay sờ một cái trên tủ đầu giường chén nước, nhíu mày nói ra, cái chén vẫn là nóng, người vừa đi không nhiều một hồi, có phải là ngửi được mùi vị? Chạy, bên trái huynh đệ lên tiếng hỏi, Lưu Tử Thúc nhìn thoáng qua trong phòng, nhìn thấy ngăn tủ cái khác dương hành lý, cùng trên bàn trưng bày đồng hồ các loại vật phẩm, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, không giống như là đột nhiên chạy trốn. Mà lại chúng ta liền mấy người bắt hắn, tin tức cũng không có để lọt, hắn hẳn là nghe không được ngọn gió nào. Kia là lâm thời có chuyện gì đi ra? Đồng bạn hỏi, Lưu Tử Thúc gãi gãi cái mũi, châm trước sau một lúc lâu nói ra, đi, cho cái kia nữ tên là tiến đến. Được, đồng bạn lập tức gật đầu rời đi. Lưu Tử Thúc suy tư một chút, lập tức đưa tay nhốt đèn điện, ước chừng 4-5 phút về sau. Chu Minh phá hài bị đồng bạn nhận tiến đến, ánh mắt hơi có vẻ hốt hoảng đứng ở nơi cửa. Lưu Tử Thúc ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, lời nói trầm thấp nói ra, người cho Chu Minh gọi điện thoại, hỏi hắn đang ở đâu, lúc nào trở về. Được, tốt, chấm ngoặc kép, cô nương lâu dài trên mặt đất pha trộn, cũng có rất mạnh phân biệt người năng lực, nàng xem xét mấy người này cũng không tốt chọc. Vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu đáp, ta hiện tại liền cho hắn đánh. Mười mấy giây sau, cô nương bấm Chu Minh điện thoại, thanh âm thanh thúy hỏi, người đồ chó hoang đang ở đâu? Ở bên ngoài làm việc đâu? Thế nào? Chu Minh lời nói cứng mà hỏi, bằng hữu của ta tàn, hiện tại liền về nhà, người tranh thủ thời gian mang cho ta ăn chút gì trở về. Ta mang cho ngươi mẹ ngươi. Chu Minh tức giận mắng, ta đêm nay trở về không được, chính ngươi nghĩ biện pháp ăn đi, ngươi làm gì đi, lão tử có chuyện gì, ngày mai trở về rồi hãy nói. Cứ như vậy, Chu Minh không nhịn được ném một câu về sau, liền dập máy điện thoại. Lưu Tử Thúc nghe xong hai người đối thoại, nhíu mày hướng về phía cô nương hỏi, người đoán, hắn có thể làm gì đi, còn có thể làm gì, trong tay có 2 bê tiền. Tìm nữ nhân đi chứ sao? Cô nương quệt miệng, chua chua nói một câu. Lưu Tử Thúc châm trước nửa ngày, lập tức phân phó nói, đi ra ngoài trước, đem ta lái xe xa một chút. Đêm khuya, đường sắt đoàn tàu chậm rãi tiến vào trường cắt đứng. Đại lượng lữ khách chen chúc lấy xuống xe, bộ pháp vội vã đi hướng xuất chiến khẩu. Trong đám người, Ngô Thiên Dận đi theo lãnh đạo đằng sau, ánh mắt mới lạ đánh giá trường cắt nhà ga, không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Cái này trường cắt đều phát triển tốt như vậy à, đồng hành đồng sự nghe tiếng rất kinh ngạc hỏi. Người trước kia chưa từng tới trường cắt sao? Ngô Thiên Dận sững sờ. À, ta trước kia chủ yếu tại khu bên ngoài, thật lâu không có tới. Đồng sự cười một tiếng, cũng không nói thêm, một đoàn người cất bước rời đi nhà ga. Kêu đài chở thuê ô tô, hỏa tốc chạy tới đặt trước tốt khách sạn, bởi vì đồng hành nhân viên trong, có nhất người thân phận là quản lý, vì lẽ đó đám người ở khách sạn quy cách cũng hơi cao điểm. Nhưng công ty đối mỗi người đi công tác phí tổn cũng đều là có cứng nhắc quy định. Như vậy giống Ngô Thiên Dận loại này đi theo chân chạy nghiệp vụ là không có tư cách tại loại quy cách này trong tửu điếm ở riêng một phòng. Chỉ có thể theo đồng sự hợp ở giữa. Sau nửa đêm, Trường Cát Á đóa khách sạn trong hành lang, Ngô Thiên Dận thay mặt đám người làm thủ tục nhập cư về sau, liền lập tức cho đại gia phân phát thẻ phòng. Sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi ăn điểm tâm, giữa trưa ngay tại trong tửu điếm đàm luận. Dẫn đầu quản lý, mặt không thay đổi nói ra, các ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, riêng phần mình chuẩn bị một chút tư liệu. Được, biết, đám người nhao nhao gật đầu. Quản lý phân phó xong, mình xách hành lý liền đi cấp cao nhà ở khu, mà Ngô Thiên Dận thì là hướng về phía cái kia muốn theo mình tại một cái phòng ở đồng sự nói ra. Tiểu Trương, đi một chút, ta trước giúp ngươi đem hành lý để lên. Sau đó ta đi ra ngoài một chuyến. Muộn như vậy, ngươi đi làm cái gì a? Đồng sự sửng sốt một chút hỏi. Ta ra ngoài thượng tiểu siêu thị mua chút đồ vật. Ban đêm nếu là đói bụng, có thể đơn giản ăn một miếng. Ngô Thiên Dận nhe răng nói ra. Ta dạ dày không tốt, sợ phát bệnh. A, được, cái kia đi thôi. Đồng sự cũng không có hoài nghi, gật đầu trả lời một câu về sau, liền theo Ngô Thiên Dận đi lên lầu. Ước chừng hơn 20 phút sau, Ngô Thiên Dận cất bước đi vào khách sạn đại đường. Rất khách khí hướng về phía nhân viên trực hỏi. Ngài tốt, quấy rầy một cái, ta muốn hỏi chút chuyện. Ngài nói, nhân viên trực ngẩng đầu đáp lại. Gần nhất khu quản hạt cảnh ti ở đâu? Ta muốn đi nơi đó một chuyến. Ngô Thiên Dận nói thẳng hỏi. Khu quản hạt cảnh ti? Đúng vậy. Ta muốn đi qua làm ít chuyện. Ngô Thiên Dận cười gật đầu. À, chúng ta nơi này về Vinh Hưng khu cảnh ti quản lý. Cảnh ti cách nơi này xa sao? Ngô Thiên Dận hỏi. Đại khái 3 cây số đi. Đi ra ngoài rẽ phải. Cái thứ hai giao lộ lại rẽ phải. Sau đó đi thẳng liền có thể trông thấy. Nhân viên trực rất khách khí hỏi. Ngươi cần xe sao? Ta có thể giúp ngươi gọi. Không cần. Không cần, Ngô Thiên Dận khoát tay. Tạ ơn, không khách khí. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Ngô Thiên Dận ăn mặc đơn bạc quần áo lao động, liền xông ra khách sạn, một đường chạy chậm đến chạy về Vinh Hưng khu cảnh ti phương hướng. Hắn vừa mới ra ngục, còn chưa mở tiền lương. Trong nhà càng không khả năng cho hắn cầm tiền gì. Trong túi duy nhất mấy chục khối tiền mặt, vẫn là công khoản. Hắn cũng không thể dùng. Có thể 3 cây số khoảng cách, vừa đến một lần thế nào cũng cần một chút thời gian. Vì lẽ đó hắn sợ đồng sự có hoài nghi, cũng chỉ có thể chạy mau đến đó xử lý thủ tục. Bông tuyết mạn thiên phi vũ, năm nay đã 30 hơn Ngô Thiên Dận, mang theo hy vọng trên đường một đường chạy như điên. Tùng Giang thị khu mỗ trong căn hộ, nhất nam tử cất bước đi ra phòng tắm. Cúi đầu cầm điện thoại nói ra, có nhân viên cảnh sát đi bán thẻ điện thoại kinh doanh điểm. Là Tần Vũ phía dưới cái kia gọi Đinh Quốc Trân. Nam tử nhẹ gật đầu. Trầm trước sau một lúc lâu nói ra, người dạng này, người thích hợp cho hắn một chút tin tức. Chấm ngoặc kép, đối phương sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ta đã biết, ta cái này đi làm. Chậm rãi tiếp xúc, không nóng nảy, nam tử dặn dò một câu. Ta minh bạch, nam tử cúp máy điện thoại, nằm ở trên giường đánh lên ngáp. Cha còn rất nhanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.